ngươi quả nhiên ở chỗ này. Nàng do dự một chút rồi khom người nói, xin ra mắt trưởng môn nhân. Chỉ là trong ánh mắt có pha vài phần oán hận. Diệu Yên thở dài, thấp giọng nói, quân kiếm sư thúc, tiên âm nàng giờ sợ rằng thương cũ chưa khỏi, cho nên rất nhiều chuyện không được rõ ràng. Quân kiếm đứng lên, lạnh lùng nói, mặc kệ thế nào, nàng vẫn là tiên sơn trưởng môn nhân. Rồi chậm rãi đi tới trước mặt tiên âm, thấp giọng nói, ngươi bỏ đi là đi, còn trên dưới dưới tiên sơn phái thì thế nào? Tiên âm sắc mặt bình tĩnh, đưa mắt nhìn quân kiếm rồi lắc đầu nói, ta không biết. Trong mắt quân kiếm chợt lóe lên sự tức giận, lập tức nhìn kỹ tiên âm, thở dài, thấp giọng nói, 3 năm qua, sự vụ trên dưới tiên sơn đều do huyền các 4 người chúng ta giải quyết. Mọi người đều hy vọng trưởng môn sớm một ngày trở về. Tiên âm vẫn dùng giọng điệu thản nhiên nói, ừ, các ngươi thay mặt làm là tốt rồi. Ta không nghĩ tới việc trở về. Quân kiếm thầm cắn răng, nhưng nhìn sắc mặt tiên âm có phần mờ mịt, không khỏi trong lòng mềm nhũn, thở dài rồi lắc đầu, chậm rãi ngồi xuống. Lúc này mới nghe thấy thanh âm trong trẻo kia cười khổ dưới chân núi. Quân kiếm tiên tử, ngươi bỏ đi, quẳng lại bần đạo ở chỗ này. Quân kiếm lạnh nhạt quát, truy tinh tử, thượng thiên thê coi như ngươi thắng rồi. Truy tinh tử phía dưới cười khổ nói, chuyện này thật khiến bần đạo xấu hổ. Nếu luận tu vi, bần đạo không phải là đối thủ của tiên tử. Tiên tử nhường như vậy, sẽ khiến người trong thiên hạ nói bần đạo là kẻ nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Nói xong, một bóng trắng phiêu hút hạ xuống, thân hình tiêu sái, đáp xuống chính giữa, nhìn kỹ một chút cũng là một bạch y nam tử vóc người rong ròng cao. Chờ khi nhìn rõ nam tử này, đến tiểu lôi cũng nhìn không được kêu lên một tiếng. Quả là một nhân vật đẹp trai. Chỉ thấy vị tông chủ Ẩn Nguyệt Tông, vóc người thon dài, thân cao 8 xích, một thân bạch y như tuyết, không chút bụi trần, mặt như quan ngọc, một đôi mày kiếm 8 sắc, đôi con ngươi như đông nhật hàn tinh, mũi như ngọc châu, môi đỏ như son. Nhìn bộ dáng thanh nhã tới cực điểm, nhất là trong mỗi cái giơ tay nhấc nhân mơ hồ hàm chứa vài phần tiên khí, như là người trong tranh bước ra. Nếu là thật có thần tiên hạ phàm, vậy đương nhiên cũng là bộ dáng như hắn ta thế này. Chỉ thấy trong tay hắn nắm một tấm biển cong, vẻ mặt có 3 phần mỉm cười, trong nét thanh nhã lại mang theo vài phần khí độ thong dong, mỉm cười nói, Ẩn Nguyệt truy tinh tử, xin ra mắt chư vị đồng đạo. Hắn vừa tiến vào trường, dường như trong nháy mắt khiến tất cả ánh sáng rực rỡ xung quanh tụ lên một mình hắn. Toàn trường ngoại trừ Diệu Yên cùng tiên âm 2 tuyệt sắc mỹ nữ ra, không một ai không lộ ra vẻ buồn bã thất sắc. Nhất là cô cháu gái kia của Thiên Cơ Môn Khương Đại Hồ Tử, sắc mặt càng đỏ lên, cặp mắt sáng lòe nhìn chằm chằm truy tinh tử, cơ hồ như muốn phóng ra ánh sáng. Loại nhân vật tựa thần tiên này, ngay cả tiểu lôi trong lòng cũng sinh ra vài phần ghen tị. Con mẹ nó, tên gia hỏa này mà diễn màn làm minh tinh, sợ rằng nam nhân thiên hạ đều không có cơm ăn. Lập tức truy tinh tử cùng Ngọc Cơ Tử, Cổ Trung Hòa Thượng, còn có Tiêu Giao Tử chào hỏi lẫn nhau, còn mấy người khác, trong đó có Gia Cát Môn, Thiên Cơ Môn, thêm Đan Hà Tử, cũng đều một lượt chào hỏi. Cuối cùng ánh mắt lại rơi lên mình tiểu lôi, chỉ thấy hắn nhìn tiên âm cùng Diệu Yên một chút, không khỏi sinh ra một tia dị sắc trong mắt. Bất quá thần sắc khác thường này cũng chỉ lóe qua là hết, lập tức mục quang lại rơi lên mình Diệu Yên, mỉm cười nói, cách biệt 300 năm, tiên tử phong thái vẫn như xưa. Tại hạ mỗi lần trên núi nhớ lại phong thái của tiên tử năm đó, thật là vô cùng tuyệt vời. Nói xong, cúi mình vái chào. Tiểu lôi lập tức dùng mình, tên gia hỏa này không đơn giản. Không ngờ nhìn một cái là nhận ra sự khác biệt giữa Diệu Yên cùng tiên âm. Vừa nhìn là nhận ra Diệu Yên tham gia thịnh hội năm đó. Diệu Yên cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, lập tức thản nhiên nói, Ẩn Nguyệt tông chủ khách khí rồi. Diệu Yên không dám, tông chủ phong thái vẫn như xưa. Truy tinh tử mỉm cười nói, ôi, không biết tiên tử bây giờ đặt chân nơi nào. Ta từng mấy lần đi tới tiên sơn bái phỏng, nhưng lại không thấy bóng dáng tiên tử. Ai, sao mà độ nhật đây? Nói xong, nhìn tiên âm một chút, gật đầu cười nói, xin ra mắt tiên sơn trưởng môn nhân. Tiểu lôi lúc này mới hiểu được, chỉ là trong lòng đối với tên gia hỏa này sinh ra vài phần ghê tởm. Thì ra tên gia hỏa này không ngờ đã từng chạy tới Tiên Sơn phái tìm Diệu Yên, nhưng lại gặp phải tiên âm thật sự. Chỉ là hắn không ngờ thật lợi hại, cũng đã phân biệt được ra tiên âm tịnh không phải là Diệu Yên tham gia thịnh hội. Chỉ là thằng mặt trắng này chạy đi tìm Diệu Yên làm gì? Khó chịu thật, thật là vô cùng khó chịu. Bất quá lúc này, tiên âm lại lạnh như băng trả lời một câu: ngươi là ai? Ta không nhận được ngươi. Tiểu Lôi thầm phì cười, nhịn không được thích thú nhìn tiên âm một cái, hận không thể ôm nàng hôn một cái mới được. Nhưng Truy Tinh Tử chỉ thoáng ngạc nhiên, lập tức mỉm cười, không chút nào sửa đổi, thản nhiên nói: tại hạ là người Sơn Giã, Tiên Sơn trưởng môn không nhớ được tại hạ, cũng là bình thường. Trong lời nói của hắn luôn mang theo vài phần thong dong điềm đạm, dường như trên thế giới không có gì khiến hắn thất thố. Nhưng không biết tại sao Tiểu Lôi nhìn tên này không vừa mắt cực độ. Quả nhiên, Truy Tinh Tử không ngờ lại chậm rãi ngồi bên cạnh Diệu Yên không xa, mỉm cười nói: tại hạ trong lòng ngưỡng mộ tiên tử. Cách biệt 300 năm, nói vậy tiên tử tu vi càng hơn năm xưa rồi. Diệu Yên hơi nhíu mày, nói: không dám, Diệu Yên đã lập gia đình rồi, tu vi sợ rằng đã bỏ phế từ lâu. Nghe được ba chữ lập gia đình này, trên mặt Truy Tinh Tử không che giấu được, lộ ra vài phần mất mát, không khỏi thở dài một hơi, đôi mắt như hàn tinh nhìn chăm chú Diệu Yên một lúc lâu rồi thấp giọng nói: thanh thanh tử câm, du du ngã tâm, đãn vi quân cố, trầm ngâm trí kim. Neo pun cờ một chú thích, trích bài thơ Đoản Ca Hành của Tào Tháo, ý đại khái là rất mong nhớ hiền tài. Ta mặc dù không thể tìm người, sao người không chủ động liên lạc với ta? Ngưng mắt rồi đột nhiên nhỏ giọng nói: khanh chủ Trường Giang đầu, ngã chủ Trường Giang vĩ, nhật nhật tư khanh bất kiến khanh, cổng ẩm Trường Giang thủy. Tạm dịch: bạn ở đầu sông Trường Giang, tôi cuối sông, ngày ngày nhớ nhau mà không thấy nhau, uống chung dòng nước Trường Giang. Nét u oán trong ánh mắt kia không chút che giấu. Tiểu Lôi đột nhiên nổi giận, không ngờ trước mặt lão bà của lão tử lại nói cái gì nhật nhật tư khanh. Mỗi ngày nghĩ tới khanh, khanh chỉ cách bạn bè hoặc vợ chồng xưng hô thân mật, trong lòng Tiểu Vô lại hét lớn: con mẹ nó. Nắm tay vừa muốn phát tác thì đã bị Diệu Yên đè lại. Chỉ thấy Diệu Yên mỉm cười với mình, quay đầu lại nhìn Truy Tinh Tử thản nhiên nói: thâm ý của túc hạ, ta không dám nhận. Huống chi phu quân ta ở bên, lời này nói ra thì đã nói rồi. Nếu lại có lời phi lễ nữa, chớ trách Diệu Yên không niệm tình đồng đạo. Nói xong, sắc mặt giận dữ, không thèm nhìn Truy Tinh Tử nữa. Truy Tinh Tử buồn vô cớ thở dài, mặt lộ vẻ cười khổ, vẫn thong dong không ép tới, chỉ khom người một cái, lập tức đứng lên đi sang một bên ngồi xuống. Chỉ là ánh mắt quay sang đánh giá Tiểu Lôi, mục quang hàm chứa đầy thâm ý. Tiểu Lôi cũng lạnh lùng nhìn hắn, trong lòng lại thầm bắt đầu tính toán. Diệu Yên bên cạnh nhẹ nhàng cầm tay Tiểu Lôi, ôn nhu nói: phu quân, tên này bất quá chỉ là một kẻ cuồng vọng mà thôi, cần gì phải so đo với hắn, không lý tới hắn là được. Ngưng một chút, sắc mặt đỏ lên, ghé tai Tiểu Lôi nói nhỏ: Diệu Yên tự nhiên là cả người Diệu Yên là của phu quân, cần gì để ý tới người khác nghĩ gì. Tức giận trong lòng Tiểu Lôi giảm đi một chút, chỉ là khóe miệng lộ vẻ mỉm cười có vài phần giảo hoạt. Tiểu tử, đắc tội ta, ngươi chết chắc rồi. Ngay lúc đó, Ngọc Cơ Tử đột nhiên đứng dậy, đi tới giữa sân, nhìn sắc trời trên đỉnh đầu rồi cất cao giọng nói: chư vị, lúc này thời thần sớm đã qua, giờ thịnh hội đã tới. Chỉ là không biết tại sao còn nhiều đồng đạo chưa tới. Nhưng quy củ không thể phá, chúng ta đành chỉ có thể không đợi nữa. Dừng một chút, lão cười khổ nói: bần đạo thân là trưởng môn Côn Luân, ở chỗ này xem như là địa chủ. Thiết nghĩ Côn Luân phái ta đời đời đều là chủ trì thịnh hội hiếm có này. Thịnh hội năm nay, lại có vị đồng đạo không thể đăng tràng tham gia, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Nếu việc đến nước này, lễ không thể phế, xin thỉnh mọi người cùng nhau xuất ra ngọc bài, rồi chúng ta chuẩn bị đăng thiên môn thôi. Thiên môn? Tiểu Lôi lấy ra huyền cơ ngọc bài, không khỏi run run.

Vị tông chủ Tam Thanh Tông kia nhìn Truy Tinh Tử cười nói, mời. Truy Tinh Tử lắc đầu, ta đợi tiên tử lên trước. Xin mời Tam Thanh Tông chủ cứ đi trước đi. Tam Thanh Tông chủ Linh Hóa Đạo Nhân mỉm cười, nghênh ngang đi lên. Truy Tinh Tử đối mặt với Diệu Yên cười nói, tiên tử xin mời. Diệu Yên lạnh lùng nói, ta cùng đi với phu quân của ta. Truy Tinh Tử cười khổ một tiếng, thở dài rồi mới bước vào. Chờ khi mọi người xung quanh toàn bộ đều đã lên thiên đài, trên mặt đất chỉ còn lại đám môn hạ đệ tử của Thiên Cơ Môn cùng Gia Cát Môn, Tiểu Lôi lúc này mới cười nói, tốt lắm, lần này mới là thật sự được kiến thức Tiên Lâm Thịnh Hội rồi. Diệu Yên một mặt kéo Tiểu Lôi, trong mi mắt lại có vài phần khác lạ, chậm rãi nói, phu quân, thiếp cảm giác trong lòng có gì đó bất thường. Hà, tại sao vậy? Diệu Yên chậm rãi nói, theo các kỳ cử hành trước, mỗi lần thịnh hội đều có hơn 20 người. Ngoại trừ những người đã từng liệt vào hàng ngũ phương cao nhân, còn lại là 20 người có được ngọc bài. Phần lớn sẽ không bỏ qua loại thịnh hội này. Nhưng lần này lại thiếu đi nhiều người như vậy, trong lòng thiếp cứ luôn cảm thấy cổ quái. Phải biết rằng người tu hành có thể tham gia thịnh hội 300 năm một lần này, thật sự là khó có được. Ngay cả có chuyện lớn cỡ nào cũng phải để sang một bên, không lý nào không tới. Lần này thiếu đi nhiều người như vậy, thiếp cứ luôn cảm thấy có chút quỷ dị. Tiểu Lôi gật đầu, mỉm cười nói, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Nhưng thật sự có chuyện gì đi nữa, chúng ta cũng phải lên tới mới biết được. Nhìn thấy Tiểu Lôi tươi cười ấm áp, Diệu Yên cũng cười ngọt ngào, là thiếp cả nghĩ thôi. Có phu thê chúng ta lần này, cho dù có cái gì ám tàng, còn có chi đáng sợ chứ? Tiên Âm mặt sau có chút mất tự nhiên, ánh mắt tựa hồ nhìn lướt qua hai người đang nắm chặt tay trong tay, lạnh lùng nói, sợ cái gì, nếu có chuyện gì, có người gì chướng mắt, đánh một chưởng giết đi là được. Rồi không ngờ lập tức không nhìn Tiểu Lôi cùng Diệu Yên, đi trước lên thiên đài, còn Quân Kiếm thì đi theo sát phía sau. Sắc mặt Tiểu Lôi cổ quái, lẻ lưỡi, cười nói, bộ dáng này của nàng ta mới có điểm quyết đoán, sát phạt kia của Tiên Âm năm xưa. Diệu Yên ngược lại lắc đầu, hé miệng cười nói, phu quân, thiếp thật cảm giác được hình như nàng ta có điểm khác biệt lớn. Nói xong, hai người nắm tay đăng đài, chỉ thấy kim quang chợt lóe, thân ảnh lập tức biến mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 272, Thiên Cổ Thần Kiếm, đây là thiên đài sao? Cặp mắt Tiểu Lôi trợn tròn, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc, đảo nhìn bốn phía, rốt cục nhịn không được thở dài, tạo hình nơi này có thể xem như là rất kỳ lạ. Tốt, tốt lắm. Hắn đột nhiên thả tay Diệu Yên ra, dùng sức nhún vài cái, sau đó ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve mặt đất. Vừa rồi, thông qua 365 bậc thang, Tiểu Lôi vừa đi lên thiên đài, lập tức bị cảnh vật nơi này làm cho rúng động. Ngọn núi này là dùng lực lượng tiên pháp, quanh năm phiêu phù trên Tử Khuyết Phong giống như ngọn núi bay, huyền không đảo. Trên đỉnh núi, tất cả là một mảnh đất trống trải. Càng khiến cho người ta kinh ngạc là, mặt đất nơi này không ngờ bằng phẳng như vậy. Tựa như dùng cùng kỹ thuật làm đường hiện đại tiến hành xử lý. Nhưng cái này cũng không đủ khiến cho Tiểu Lôi giật mình. Khiến hắn giật mình chính là tạo hình của toàn bộ nơi này. Cả thiên đài, diện tích rộng như một cung thể thao, hơn nữa hoàn toàn hiện ra một hình vuông cực chuẩn. Trên khối hình vuông này, có 17 dấu tích ngang dọc thật sâu, đem bề mặt hình vuông tạo thành một bàn cờ vây cực chuẩn. Mấy người Tiểu Lôi tựa hồ như đang đứng ở trên một bàn cờ thật lớn. Tuyệt, thật sự quá tuyệt. Ngón tay Tiểu Lôi nhẹ nhàng vuốt ve mặt đá dưới chân, thở dài nói, rõ ràng là đỉnh núi này không thể nào bằng phẳng như vậy. Khẳng định là đỉnh núi bị phạt ngang mới khiến cho nó biến thành mặt phẳng. Mặt đất này rõ ràng là bị lợi khí cắt ra. Sợ rằng không biết vị cao nhân nào năm xưa dùng thần binh lợi khí gì đó chém đứt ngọn núi, rồi lại gọt thành bằng phẳng thế này. Là kiếm. Phía sau Tiểu Lôi đột nhiên vang lên một thanh âm cứng cỏi trả lời. Tiểu Lôi quay đầu lại, nhìn thấy tên si mê kiếm đạo Việt sư cũng giống mình, ngồi xổm trên mặt đất, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn mặt bàn cờ. Dấu tích kia khắc sâu xuống đất tầm hai thốn, miệng vết cắt thẳng tắp, rộng hai ngón tay, ngay ngắn thẳng hàng, không chút nào siêu vẹo. Đây là dùng kiếm mới có thể tạo ra miệng vết cắt này. Ngữ khí Việt sư mặc dù lạnh lùng, nhưng mơ hồ có chút không kiềm chế được kích động. Trong mắt hắn lóe ra vài phần cuồng nhiệt, trầm giọng nói, nếu là khai sơn phủ, hoặc là dùng đao hay các loại vũ khí khác thì không thể tạo ra vết cắt bằng phẳng như thế này. Còn cái ránh thật dài này, đao bố đều không làm được thẳng tắp như vậy, dùng sức cũng không thể đều đặn như vậy. Chỉ có kiếm, là do kiếm khí tạo thành. Tiểu Lôi giờ phút này tu hành nghịch thiên kiếm đã có tiểu thành, đối với kiếm đạo tự nhiên có chút tâm đắc, liền thở dài, đích xác như thế. Bất quá năm đó từ đây xuất ra một cao nhân như vậy, thật là tuyệt vời. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn chung quanh một chút rồi nghiêm mặt nói, nếu nói một kiếm cắt đứt phần trên của ngọn núi, vậy loại pháp lực này mặc dù rất cao, nơi này cũng có vài người có thể làm được. Nhưng trên mặt đất lại không có dấu tích đục khắc gì. Nói cách khác, vị cao thủ năm xưa chỉ dùng một kiếm. Một kiếm xuất ra, cắt mặt đất thành bằng phẳng trơn tru thế này. Chẳng những cần phải có kiếm thuật cực cao, tu vi pháp lực đăng phong tạo cực, mà còn phải có một thanh tuyệt thế bảo kiếm mới làm được. Tiểu Lôi nhắm mắt suy nghĩ một chút, tự nghĩ tới kiếm đạo tu vi cùng pháp lực bản thân lúc này rồi chậm rãi lắc đầu thầm nói. Trình độ cỡ này ta cũng làm được, nhưng lại thiếu một thanh bảo kiếm. Nhìn sang Việt sư, chỉ thấy sắc mặt hắn bình lặng, đang nhắm mắt suy nghĩ, cũng không biết đang suy tư điều gì. Qua một lúc, Việt sư mở mắt nhìn Tiểu Lôi, ánh mắt có hơi nhu hòa một chút, mục quang của ngươi cũng không tệ. Còn những hoa văn trên bàn cờ, cũng thật tinh tế, nhưng lại có chút bất đồng. Tiểu Lôi đứng lên, vỗ vỗ tay, cười nói. Không sai, ngươi xem 17 lần hoa văn ngang dọc này, mặc dù mỗi lần đều sâu một thốn, rộng hai ngón tay, nhưng nếu nhìn kỹ, cũng có chút bất đồng. Hắn chỉ vào dưới chân mình, nói, tỉ như ở đây là ngay giữa bàn cờ, xuyên qua vị trí thiên nguyên, một kiếm này rõ ràng là dùng tạo nghệ cường mạnh nhất vạch ra trong 17 đường hoa văn. Đường vạch thẳng mà không run, sâu mà không lộ, một hơi tạo ra. Còn lằn vạch dưới chân ngươi mặc dù cùng một lộ tuyến nhưng lại hơi kém một chút. Ngươi xem phía xa xa kìa, rõ ràng là ngay khúc giữa, kiếm khí có chút bất thuần. Mặc dù vẫn giữ được vẻ chỉnh tề, nhưng miệng vết cắt tựa hồ không có được trơn nhẵn như thế kia, hơi có chút miễn cưỡng. Hiển nhiên là kiếm khí tu luyện còn kém nửa phần hòa hầu so với đường kia. Việt sư cũng đứng lên, gật đầu nói, không sai. Cùng một đường vạch, nhưng kiếm lực bất đồng. Cho nên ta thấy, vị cao nhân một kiếm chém đứt núi, cũng không phải là do một mình hoàn thành bàn cờ này. Tất nhiên là mấy vị cao thủ hợp sức hoàn thành, chắc là xuất từ một số người khác. Lúc Tiểu Lôi cùng Việt sư nói chuyện, Diệu Yên cũng đứng một bên không phát biểu, chờ hai người nói xong, mặt mỉm cười nói. Phu quân, năm đó Diệu Yên lần đầu tới đây, cũng suy đoán như phu quân. Nhưng sau này thiếp lại biết, phán đoán này là sai lầm. Hà, Tiểu Lôi ngạc nhiên nói. Diệu Yên chỉ dưới chân, chậm rãi nói. Phu quân, chẳng xem đường trung điểm dưới chân, vô luận là kỹ xảo kiếm đạo hay thủ pháp xuất kiếm, hay tu vi kiếm khí, hay tu vi pháp lực, không một thứ nào không tuyệt diệu. Nhưng một đường bên cạnh, còn kém ba phần. Cho nên chàng mới đoán là không phải xuất phát từ tay một người, đúng không? Diệu Yên thở dài, sai rồi sai rồi, 300 năm trước Diệu Yên đã đoán sai một lần, không ngờ hôm nay phu quân cũng sai thêm một lần nữa. Tiểu Lôi cười hì hì, phải thỉnh giáo nương tử rồi. Diệu Yên ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt có chút phức tạp, mơ hồ có vài phần sùng kính rồi lập tức xoay chuyển ánh mắt, nhìn Tiểu Lôi cùng Việt sư một chút mới nói, kỳ thật cả bàn cờ trên đỉnh núi này, đích xác không phải do một người xuất thủ, mà là hai người cùng nhau hoàn thành. Dừng một chút rồi nói thêm, nhưng lại rất là bất đồng với những gì phu quân nghĩ trong lòng. Nói tới đây, Diệu Yên chậm rãi nhìn bốn phía chung quanh rồi nói, lại nhắc tới Tiên Lâm Thịnh hội lần đầu năm xưa, chính là lần đầu cao nhân thiên hạ từ khắp nơi tụ hội về. Lúc đầu lên Thượng Thiên Thê dưới chân núi, có Đông Phương Đông Hải thần quân, trước đó đã lộ ra một thân pháp lực tu vi cao thâm khó lường. Nhưng vào thời gian đó, chính là lúc Đông Thổ Tiên Lâm cường thịnh, là thời đại xuất hiện nhiều người có khả năng, thiên hạ cao nhân vô số. Cho nên Đông Hải đế quân dù ở trên Thượng Thiên Thê lộ ra một thân tuyệt học vô thượng, nhưng kế tiếp lên luận đạo trên đỉnh núi, lại không thể chính thức độc chiếm địa vị hàng đầu. Ông ta mặc dù cái gì cũng nổi bật, nhưng trong quần hùng thiên hạ, tự nhiên cũng có cao nhân có thể cùng ông ta đối chọi. Truyền thuyết kể Tiên Lâm Thịnh hội lần đầu, rằng co tranh đấu kéo dài đủ 33 ngày. Cuối cùng, cao nhân khắp nơi trong thiên hạ công nhận có hai vị tuyệt thế cao nhân thần công vô địch, những người khác cũng cam bái hạ phong, nhưng trong hai người đó lại không phân được cao thấp. Một trong hai người đó chính là người lên Thượng Thiên Thê, Đông Hải đế quân. Còn một người khác chính là đệ nhất cao nhân trong Thục Sơn Kiếm Tiên. Người nọ tên là Công Giá Vô Phong, họ kép là Công Trì. Hai cái chữ Vô Phong này ngụ ý chính là bảo kiếm vô phong, đại xảo bất công, bảo kiếm không sắc, kỹ xảo không thạo. Vị Công Giá Vô Phong kia kiếm thuật cường mạnh, được xem như nhất tuyệt đương thời. 4 năm xưa có tứ đại kỳ nhân, nhưng Hoạt Diêm Vương cùng Độc Lang Quân từng náo động quần hùng thiên hạ. Nhất là Hoạt Diêm Vương từng chém chết Côn Luân Trưởng Môn, đánh bại hết cao thủ thiên hạ. Chỉ là lúc hắn ta hoành hành, thì Đông Hải đế quân cùng Công Giá Vô Phong chưa xuất thế. Chờ khi Hoạt Diêm Vương cùng tứ đại kỳ nhân đã biệt vô tâm tích, hai vị này mới bắt đầu lộ diện. Người tu hành trên đời thường từng hay ai oán thở dài. Nếu Đông Hải thần quân cùng Công Giá Vô Phong có thể gặp được Hoạt Diêm Vương trong tứ đại kỳ nhân, tình cảnh sẽ thế nào? Có lẽ Hoạt Diêm Vương vị tất đã có thể bằng một kiếm đánh cho quần hùng thiên hạ bó tay chịu trói. Tiểu Lôi nghe đến đó, trong lòng mơ hồ có chút không tin. Trong lòng hắn, nhân gian không có khả năng tồn tại cao thủ có thể địch nổi Khinh Linh Tử. Bất quá tiếp theo đó, lời nói của Diệu Yên lại khiến Tiểu Lôi thật sự rung động tận đáy lòng. Phu quân, thiếp biết chàng không tin, nhưng chứng cớ ngay dưới chân chàng. Giọng nói Diệu Yên có chút bất đắc dĩ, tiếp tục nói. Nói tới thịnh hội lần đầu, đến cuối cùng, Đông Hải thần quân cùng Công Trì Vô Phong hai người tranh đoạt địa vị thiên hạ đệ nhất. Các cao nhân còn lại đều cam bái hạ phong. Các phiên tỉ thí trước của hai người đều là sở trường, xem như chẳng phân biệt được thắng bại. Tới cuối cùng, hai người chợt nghĩ ra một phương pháp kỳ lạ để tỉ thí, đó chính là đánh cờ. Nói tới đây, ánh mắt Diệu Yên lộ ra một tia thần thái kỳ dị. Đông Hải thần quân một kiếm chém đứt đỉnh núi Tử Khuyết Phong, sau đó múa kiếm qua lại, trong khoảnh khắc, vẽ ra được một bàn cờ. Công Giá Vô Phong lập tức hiểu ý. Hai người ở trên bàn cờ thật lớn này, bắt đầu đấu cờ. Mấy phen đấu cờ, song phương trong tay không có quân cờ, đi quân cờ cũng chỉ là dùng thần kiếm trong tay vẽ ra mà thôi. Phen tỉ thí này không chỉ khảo sát pháp lực, kiếm đạo của hai người mà còn cả công phu dưỡng khí cộng thêm khảo hạch cả tâm trí. Nhưng hai người thật là kỳ phùng địch thủ. Không ngờ kéo dài một ngày một đêm, bản cờ cuối cùng cũng biến thành cục diện hòa. Công Giá Vô Phong lập tức đứng dậy, xuất ra bảo kiếm của mình, một kiếm chém đứt ngọn núi. Tính ra cuộc cờ hòa đó là do hai người cùng nhau chặt đứt. Cứ như thế, mặt đất biến thành một khối bằng phẳng. Công Giá Vô Phong dựa theo bộ dáng bàn cờ của Đông Hải thần quân hóa ra trước đó, cũng một lần nữa vẽ ra bàn cờ. Sau đó hai người lại đối chiến. Chỉ là trải qua thêm một ngày một đêm, kết quả lại vẫn là ngang tay. Lại ngang tay sao? Tiểu Lôi biến sắc. Đúng vậy. Diệu Yên thở dài. Hai người đều tâm cao khí ngạo, tuyệt đối không chịu dưới người. Không phân biệt được cao thấp, quyết không bỏ qua. Sai khi hòa hai ván, lại chặt bỏ một phần ngọn núi, dùng kiếm khí vẽ bàn cờ, chơi ván thứ ba. Nhưng tiếp đó, vẫn là cờ hòa. Diệu Yên cười khổ, trong truyền thuyết, Hai người tổng cộng đánh 32 ván cờ, đều là cờ hòa. Nhưng tới khi chơi ván cờ thứ 33, hai người ngay cả pháp lực cường thịnh tới đâu, cũng có chút cầm cự không nổi. 32 ván cờ kinh thiên động địa của hai người đã khiến cho người xem cuộc chiến ai ai cũng bái phục. Nhưng lúc chơi ván cờ thứ 33, dù sao nhân lực cũng có hạn. Vốn đến phiên Đông Hải thần quân vẽ bàn cờ, nhưng pháp lực ông ta đã cạn kiệt. Kết quả vẽ ra được bàn cờ, nhưng không chuẩn như trước nữa. Kiếm thứ nhất ông ta xuất ra thì vẽ đường ngay giữa, nhưng đến kiếm thứ hai, pháp lực không ngờ lại bất thuần, còn kém 3 phần. Công Giá Vô Phong là người quang minh lỗi lạc, lập tức mở miệng, nói: "Bản cờ thứ nhất là ngươi vẽ, tính là ngươi sớm đã mất không ít khí lực so với ta. Bản cờ này, ta giúp ngươi vẽ." Ông ta nói được thì làm được, lập tức vẽ lên những đường ngang. Nhưng ông ta cũng tiêu hao quá lớn, chỉ vẽ được 2 đường, dần dần cũng không cầm cự nổi. Hai tuyệt đại cao thủ, tại ván cờ cuối cùng, đều chỉ miễn cưỡng vẽ xong bàn cờ. Chỉ là bàn cờ này, kiếm khí tung hoành hay đăng phong tạo cực, đều thua xa 32 bàn trước. Cho nên vừa rồi phu quân cùng Việt sư tiên sinh đều nhìn ra bàn cờ này, nét vẽ mờ mờ, kiếm khí có chút bất thuần, lại dường như có phần bác tạp. Kỳ thật đó đều là do hai vị cao nhân kiên trì xuất hết sức cùng lực kiệt, miễn cưỡng vẽ ra. Diệu Yên đột nhiên hít một hơi dài, một chút chấp niệm, thật sự là hại người quá nhiều. Hai vị cao nhân đều là bất thế xuất kỳ tài, kinh tài tuyệt diễm, nhưng khi vẽ xong bàn cờ thứ 33, không ai có thể vẽ ra một quân cờ. Hai người đồng thời thổ huyết, đèn cạn đến hết tại đây. Cái gì? Tiểu Lôi thất thanh kinh hô. Đúng vậy. Diệu Yên thở dài. Ván cờ thứ 33 của hai vị cao nhân, trước khi bắt đầu, thì cả hai đều thổ huyết, tỏa hóa tại chỗ. Tiểu Lôi sắc mặt thay đổi mấy lần, nhìn kỹ lại bàn cờ dưới chân. Nực cười là vừa rồi mình còn đánh giá kiếm khí đối phương bất thuần vân vân, nhưng lại không biết rằng, người ta vốn là dùng phương pháp này để đánh cờ. Mỗi ván vẽ một bàn cờ, liên tục chơi 32 ván. Cùng nhau đem ngọn núi cao vạn trượng chém thành 32 tầng, vẽ ra 32 ván cờ kinh thiên động địa. Đó là thần công cỡ nào chứ? Mặc dù trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng Tiểu Lôi vẫn đành phải tiếp nhận một sự thật như vậy. Mặc kệ là Đông Hải thần quân, hay là Công Trì Vô Phong kia, đích xác có thể cùng bốn sư vinh đệ khinh linh tử so sánh thực lực. Nhưng rất đáng tiếc, tựa hồ môn phái tu hành trong nhân gian, mấy ngàn năm qua, cũng chỉ có xuất ra hai tuyệt thế cao thủ đó mà thôi. Chỉ có hai người. Mà thiên hạ ngũ phương cao nhân mỗi lần sau đó, tựa hồ còn lâu mới đạt được đẳng cấp của tứ đại kỳ nhân kia. Lúc này Ngọc Cơ Tử, Tiêu Giao Tử cùng những người khác đều khoanh chân ngồi trên bàn cờ chỉ trò trò, lớn tiếng đàm luận, cũng không biết là nói cái gì, nghĩ chắc cũng là đàm luận phong thái cổ nhân, nhớ lại thần tích của mấy vị cao nhân năm xưa. Diệu Yên đột nhiên cười khẽ, nói: "Phu quân, câu chuyện xưa này chỉ nói có một nửa, còn một nửa kia, chẳng có muốn nghe không?" "Hả? Còn một nửa?" Tiểu Lôi cười nói: "Diệu Yên ngoan, nàng biết lòng hiếu kỳ của ta rất mạnh, nàng mau nói đi. Thế hai vị cao nhân đó sau khi tỏa hóa, còn có cố sự gì có thể nói?" Diệu Yên cười thần bí, đột nhiên ánh mắt chuyển qua nhìn Việt sư. Chỉ thấy Việt sư cơ hồ giật mình một chút, sắc mặt lạnh như băng lại vẫn xoay lưng đứng nhìn đám mây trôi ở xa xa. Diệu Yên thở dài, đích xác còn một nửa chưa nói. Chỉ là không phải một nửa sau, mà là một nửa trước chưa nói. Dừng một chút, Diệu Yên tiếp tục nói, vừa rồi thiếp nói chính là nửa đoạn sau, nhưng nửa đoạn trước cũng rất đặc sắc. Về phần đặc sắc chỗ nào, lại không phải là ở chỗ Đông Hải thần quân, mà là ở trên người vị Công Giá Vô Phong kia.